mà con nghe mọi người nói những giấc mơ kỳ lạ thường gắn liền với điềm báo gì đó, con sợ lắm. Nghe vậy Lâm Phong biết Hiên Phượng đang đề cập tới cái gì, nhưng bây giờ chưa phải lúc để nàng biết sự thật, hắn nói một cách đầy ẩn ý. Tiểu Hiên Hiên đừng sợ, sau này Tiểu Hiên Hiên sẽ hiểu, còn hiện tại cha sẽ dạy Tiểu Hiên Hiên nhạc lý để thổi tiêu, có chịu không? Với tâm tư trẻ con của mình, Hiên Phượng lập tức bị Lâm Phong rời đi lực chú ý, nhanh nhảu đáp ứng. Dạ chịu, cách chương.